Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chạy trốn zombie. Tiêu Thiên hoa mắt nhìn phía trước đi tới ba người, lạnh lùng nói, Lâm Nhã, tranh thủ thời gian đuổi kịp, nếu không ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này uy những cái kia quái vật. Chứng kiến Tiêu Thiên Hoa như thế biểu lộ, Lâm Nhã tâm triệt để nghiêm túc, vì nịnh nọt phía trước ba người có thể làm cho bọn hắn mạng sống. Tiêu Thiên Hoa bức Lâm Nhã dâng ra chính mình, mặc dù như vậy, nàng cảm thấy là vì chính mình yêu người, chỉ cần hắn còn yêu chính mình, lại để cho chính mình làm cái gì cũng có thể. Nhưng khi nàng làm như thế về sau, Tiêu Thiên Hoa đã lấy được còn sống tư cách. Thậm chí ba người kia đều rất chiếu cố Tiêu Thiên Hoa. Chỉ là bởi vì Lâm Nhã dáng điệu không tệ, bọn hắn rất hợp khẩu vị. Về sau Lâm Nhã tự triệt để đã trở thành bọn hắn đồ chơi. Mà Tiêu Thiên Hoa lại một bên đùa bỡn Lâm Nhã, một bên khua môi múa mép như lò xo nói các loại hứa hẹn. Dùng cái này đến cam đoan Lâm Nhã trả giá là đáng giá. Thế nhưng mà đến nơi này một khắc, Lâm Nhã trước mặt người nam nhân này rõ ràng có thể nói ra như vậy vô tình mà nói đến. Cái này trong nháy mắt sở hữu tất cả khổ sở tất cả đều bạo phát ra. Nàng thật sâu tuyệt vọng. Tiêu Thiên Hoa, ngươi cút cho ta không bao giờ nữa muốn gặp đến ngươi. Cho dù ta chết, cũng sẽ không biết cùng với ngươi. Lâm Nhã biết đạo chính mình giết không chết bọn hắn. Phía trước ba người kia đều là cấp 2 võ giả, mà Tiêu Thiên Hoa được sự giúp đỡ của bọn họ rõ ràng cũng thấy tỉnh dị năng. Đây cũng là Tiêu Thiên Hoa bây giờ có thể đủ theo chân bọn họ cùng một chỗ thoát đi tòa thành thị. Này duy nhất lý do, dị năng giả mặc dù nói đồng cấp đánh không lại võ giả, nhưng là cũng có ngoại lệ, có chút dị năng cường đại yêu nghiệt, như là Trịnh Phong Lưu như vậy. Đồng cấp võ giả bình thường hội tái tại trong tay đối phương. Lại để cho người không thể bỏ qua đúng là dị năng giả cường đại năng lực. Công kích hình dị năng giả trên chiến trường thường thường có thể quyết định một hồi chiến cuộc du. Thế, Tiêu Thiên Hoa chán ghét nhìn Lâm Nhã một mắt. Sau đó quay đầu tự đuổi theo phía trước ba người mà đi. Bây giờ là trốn chạy để khỏi chết thời điểm. Bọn hắn cũng không muốn mang lên một cái vương víu, nhìn xem đi xa bốn người, Lâm Nhã khóe mắt chảy xuống nước mắt đến, hai cánh tay nắm thật chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt, nàng đã hoàn toàn đã mất đi cảm giác đau đớn, chỉ có vô cùng phẫn hận tràn ngập trong đầu. A-hát, Tiêu Thiên Hoa bốn người không có chạy ra rất xa. Chợt nghe đến đằng sau truyền đến Lâm Nhã kêu thảm thiết. Rất hiển nhiên, Lâm Nhã không có thể đào thoát zombie ăn uống. Sắc trời dần dần sáng. Cái thế giới này như trước như là ngày xưa đồng dạng tại vận chuyển. Sương mù, che chắn thiên không. Dương quang như trước không thể hoàn toàn chiếu rọi đến lớn trên mặt đất. Kiều Vũ Thần trên giường duỗi cái sâu sắc lưng mỏi. Cái này một giấc hắn ngủ vô cùng thoải mái. Một ngày mới đã đến. Hắn là thời điểm đi ra ngoài thu hoạch trái cây. Tùy ý ăn một chút bữa sáng. Kiều Vũ Thần vác trên lưng bao liền hướng lấy cư xá đằng sau chạy tới. Cư xá cửa trước đã bị zombie chiếm lĩnh. Hắn không cách nào trực tiếp đi ra ngoài. Mà bây giờ hắn cần phải làm là đem những này zombie lần nữa hấp dẫn đến địa phương khác. Những này tại ngày hôm qua hắn cũng đã suy nghĩ kỹ. Tựa như chơi trò chơi bình thường, chỉ cần đem zombie chú ý lực hấp dẫn đến địa phương khác, là hắn có thể thuận lợi đem mình trái cây thu hồi. Ra cư xá, lấy ra tọa kỵ của hắn, hơn vạn xe đạp, Kiều Vũ Thần một đường hướng về phía tây kỵ đi, phía tây qua hai con đường khu tự là biển chỗ câu cá. Hắn vẫn không thể đủ chạy quá xa. Đã qua một đầu quảng trường, Kiều Vũ Thần mượn ra chuẩn bị cho tốt đồ vật. Một chuỗi cùng ngày hôm qua đồng dạng tiếng nổ. Còn có một lại là một đài cựu thức băng từ cơ. đây là Kiều Vũ Thần tại quét sạch cư xá thời điểm vô tình ý phát hiện. Nhưng lại có vài tiết mới đích pin, mặt khác còn có thêm vài bản bảo tồn hoàn hảo băng từ. Nguyên bản đây là Kiều Vũ Thần ý định lúc không có chuyện gì làm chính mình nghe một chút âm nhạc. Nhưng bây giờ muốn trước dùng để hấp dẫn zombie sự chú ý. Dù sao tiếng nổ rất nhanh sẽ xong việc. Một khi xong việc, zombie đám bọn họ sẽ tùy ý tản ra rồi. Đã có cái này ghi âm tỉ, tiếng âm nhạc tự nhiên sẽ hấp dẫn ở zombie. Kiều Vũ Thần đốt lên một điếu thuốc, tại trong miệng xoạch xoạch hấp hai phần, đem máy ghi âm đặt ở một cái mặt tiền cửa hàng cửa trên đầu. Nhấn xuống phát ra khóa, một thủ kính bạo phát dao động lăn ca khúc theo máy ghi âm trung truyền ra. Thanh âm điều đến lớn nhất, tại đây trống trải quảng trường. Cái này tiếng âm nhạc là như vậy bắt mắt, Kiều Vũ Thần không có bất kỳ chần chờ, nhanh chóng đốt lên tiếng nổ. Sau đó một cước trên háng tọa kỵ liền hướng lấy cư xá mãnh liệt đạp. Theo tọa kỵ hai cái bánh xe phi tốc chuyển động, Kiều Vũ Thần trở lại cư xá thời gian cũng là rất ngắn. Hắn lựa chọn đường cũng là gần đây một con đường, mà chung quanh zombie đang nghe kịch liệt tiếng nổ về sau. Phân biệt rõ phương hướng liền hướng lấy Kiều Vũ Thần thiết lập tốt địa điểm vọt tới. Hết thảy cũng như cùng Kiều Vũ Thần đoán trước cái kia dạng. Rất thuận lợi hấp dẫn đi zombie, chờ hắn trở lại trong cư xá. Đến phía trước tường vây nhìn ra đi thời điểm, bên ngoài zombie chỉ còn lại có 7-8 đầu. Ở này bầy zombie ở bên trong, có một đầu đặc lập độc hành zombie hấp dẫn Kiều Vũ Thần chú ý. Đầu kia zombie từ chỉnh thể mà nói đi tựu so chung quanh vài đầu zombie cao hơn lớn hơn nhiều. Cũng cường tráng không ít, để cho nhất Kiều Vũ Thần kinh hãi chính là, đầu kia zombie rõ ràng tại quan sát. Đúng vậy, tại quan sát, Kiều Vũ Thần không dám hoàn toàn lộ đầu ra. Hắn cảm giác cách đó không xa chính là cái kia zombie rất nguy hiểm. Nhưng là hắn cũng không cách nào trốn tránh, nếu không trước mặt trái cây tự lãng phí một cách vô ích. Ý thức khẽ động, hệ thống trong không gian cái kia đem 54 chế tự xuất hiện ở trong tay. Thượng đầy đạn dược, Kiều Vũ Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm ngay đầu kia zombie. Vô luận như thế nào hắn được vật lộn đọ sức, hắn muốn tại cái khác zombie chạy đến trước khi giải quyết hết cái này đầu zombie. Piu piu pu, liên tiếp 3 phát khai ra, thương thương trúng mục tiêu. Chỉ thấy được đầu kia zombie bị Kiều Vũ Thần 3 phát tập trung đại não, sau đó ngửa đầu té xuống. Mà cái này vừa nổ súng cũng hấp dẫn mặt khác vài đầu zombie chú ý. Giống giống, gào rú một tiếng, vài đầu zombie hướng về Kiều Vũ Thần phương hướng vọt tới. Kiều Vũ Thần tĩnh tâm, xạ kích, thẳng đến nòng súng đạn dược bị đánh không. Sau đó nhanh chóng đổi hộp đạn, lần nữa xạ kích, thẳng đến thứ hai hộp đạn bắn không. Trước mặt đã không có đứng vững zombie. May mắn trước khi Kiều Vũ Thần theo Lâm Hạo chỗ đó đã nhận được một tay 54 chế. Này mới khiến hắn nhiều hơn một cái hộp đạn có thể dùng. Nếu không ở chỗ này lãng phí thời gian, đợi những này zombie gầm rú đưa tới cái khác zombie đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Hô, Kiều Vũ Thần thu hồi 54 chế, lấy ra hợp kim đao, còn có một thanh trụy thủ. Hợp kim đao là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, mà chủy thủ thì là dùng để thu thập tinh thể dùng. Kiều Vũ Thần rơi xuống hợp kim vách tường, mở ra đại môn đi ra. Nhưng khi nhìn đi ra bên ngoài thời điểm, Kiều Vũ Thần lập tức đồng tử phóng đại, chỉ thấy được Kiều Vũ Thần đối diện không xa đứng vững một đầu zombie. Hắn nhận ra rồi, đó là lúc trước hắn chứng kiến cái kia đầu đặc dị độc hành zombie. Hắn rất xác định lúc ấy hắn đánh trúng vào mục tiêu. Hơn nữa đầu kia zombie đồng dạng cũng té xuống, nhưng là bây giờ cái này đầu zombie rõ ràng đứng lên. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là đầu kia zombie rõ ràng có người đồng dạng con mắt, chính gắt gao chằm chằm vào Kiều Vũ Thần. Zombie trên mặt còn giữ huyết tích, cái trán có 3 viên đạn. 54 chế rõ ràng không có thể đánh chết mất cái này đầu zombie. Kiều Vũ Thần trong tay hợp kim đao nắm chặt, hắn cái lúc này không cách nào sử dụng 54 chế. Trước khi hắn căn bản cũng không có lắp đạn dược, mà P90 cũng không thể lấy ra dùng. Thanh âm kia quá lớn, nhất định sẽ đưa tới chung quanh zombie. Hiện tại hắn có thể dựa vào chỉ có trong tay hợp kim đao, hoặc là tựu là trốn về cư xá. Chỉ là như vậy, thứ nhất, hắn làm những chuyện như vậy tựu đều làm không công. Vốn Kiều Vũ Thần cho rằng muốn cùng cái này zombie đấu một trận. Ai biết cái này đầu zombie rõ ràng chậm rãi lui về phía sau. Kiều Vũ Thần thậm chí đều cảm giác mình mắt có phải hay không bỏ ra. Cố ý dụi dụi mắt con ngươi, lại nhìn đi, hắn xác định đầu kia zombie là ở lui về phía sau. Nhưng là zombie cặp mắt kia bên trong rõ ràng là mang theo cười nhạo cảm giác. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần cảm giác sởn hết cả gai ốc. Hắn bây giờ có thể xác định chính là, cái này đầu zombie tuyệt đối không phải cấp 2 zombie, rất có thể là đầu tam cấp zombie. Về phần tại sao không nghĩ đến là tứ cấp zombie, bởi vì Kiều Vũ Thần rất xác định, nếu như là tứ cấp zombie, cái kia chính mình rất có thể sẽ chết vô cùng thảm. Mặc dù trước mặt cái này đầu tam cấp zombie Kiều Vũ Thần đều cảm giác có chút mệt mỏi ứng đối rồi, nhưng là hắn không rõ cái này đầu zombie tại sao phải lui ra phía sau. Hơn nữa không chỉ là lui ra phía sau, đầu kia zombie rõ ràng trực tiếp quay đầu chạy. Kiều Vũ Thần lập tức cảm thấy dở khóc dở cười. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn e ngại zombie. Lúc nào zombie cũng sẽ biết chạy trốn. Chập choạng trứng, chẳng lẽ cái này đầu zombie thành tinh hả? Kiều Vũ Thần thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.